chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1841 PK ngay tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ chắc không ai ngờ ban tổ chức hôm nay lại có thể mời nữ thần quốc dân năm xưa. Ninh Tịch tới tham dự đâu nhỉ, xem ra mọi người đều rất bất ngờ rồi. Ngay cả MC tôi cũng bất ngờ đến ngây người đây này. Dù sao thì cô Ninh Tịch cũng đã rời khỏi giới giải trí hơn một năm rồi. Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Trịnh An Như, vị MC kia nhìn thì có thể nhiệt tình nhưng thực chất lại đang trào phúng ám chỉ. Cô Ninh, không biết cô có cảm nhận thế nào đối với biểu hiện vừa rồi của Tử Huyên? Các fan và các khán giả cũng rất hài lòng với một mảnh trường ca mới tinh của Hàn Tử Huyên. Cái vấn đề này, đã nói là các fan và người xem đã hài lòng, nếu Ninh Tịch nói là không lòng thì chẳng phải là muốn đối nghịch với quần chúng sao? Nếu trả lời là hài lòng thì lại chẳng khác gì chính miệng khẳng định khả năng diễn xuất của Hàn Tử Huyên rất khiến người ta mong đợi. Kể cả cho Ninh Tịch hơi khách khí một chút thì đối phương chắc chắn có thể tát nước theo mưa. Đến lúc đó thì toàn bộ cái tít sẽ giật thành, Ninh Tịch công khai thừa nhận diễn xuất không bằng người, trường giang sóng sau đè sóng trước, mà trở thành đá kê chân cho Hàn Tử Huyên. Đối mặt với cái hố mà MC đào sẵn, Ninh Tịch không hề biến sắc mà nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ánh mắt của fan và các khán giả tất nhiên là không thể sai. Thấy Ninh Tịch rơi vào bẫy, Trịnh An Như âm thầm lộ ra một nụ cười trào phúng. Ninh Tịch không ngờ cô ta còn dám xuất hiện cũng đúng dịp lắm. Tiền bối quá lời, tôi còn nhiều chỗ phải học tập thêm. Hàn Tử Huyên tỏ vẻ hào phóng mà không kém phần khiêm tốn trả lời một câu. Nhưng mà cái câu, tiền bối, này đúng là đủ 10 phần châm chọc. Bất kể là MC hay Hàn Tử Huyên đều há mồm ngậm miệng đều nói là ngày xưa, là tiền bối, là đã từng. Thời thời khắc khắc đều nhắc nhở Ninh Tịch chỉ là một thời quá khứ. Lúc này, Triệu An Như làm như lơ đãng mở miệng. Quả thật Tử Huyên còn nhiều chỗ cần học hỏi, cũng may hôm nay tiền bối Ninh Tịch cũng ở đây, đúng là một cơ hội hiếm có. Không bằng để tiền bối biểu diễn một đoạn đánh nhau để Tử Huyên học tập. Đúng vậy, cô Ninh, cô thể hiện một đoạn đi. Chắc hẳn mọi người cũng rất vô cùng mong đợi đúng chứ? Mọi người nói có đúng không? MC lập tức phụ họa, Ninh Tịch còn chưa nói gì, Từ Thao đã đổi sắc mặt. Này cũng quá mức kịch liệt rồi, gần đây tình trạng cơ thể của Ninh Tịch không tốt lắm, không thể chịu được đâu. Nghe Từ Thao từ chối, Trịnh An Như càng khoái chí, cô ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Lúc trước Ninh Tịch từng làm casketer nên thân thủ rất tốt nhưng bây giờ cô đã ở ẩn hơn một năm nên chắc chắn tài nghệ không bằng lúc trước, nhan sắc không thay đổi thì sao chứ? Nhân vật mạnh trường ca này cũng đâu phải chỉ cần mỗi cái mặt. Nhìn bộ dạng yếu ớt của Ninh Tịch bây giờ cũng biết cô chắc chắn không làm được. Chỉ cần ngay tại đây, ngay hôm nay Ninh Tịch khiến tất cả mọi người vỡ mộng là từ nay về sau Tử Huyên không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Ồ, như thế sao? Thật đáng tiếc, nhưng mà cũng chỉ là qua loa thử một chút thôi mà chắc không có gì đáng ngại đâu đúng không? Mạnh trường ca năm đó của cô Ninh quá được yêu thích, ở đây cũng có rất nhiều fan lâu năm đang vô cùng mong đợi được trông thấy phong thái năm đó của cô đó. MC âm thầm rượt dây, rõ ràng là muốn để Ninh Tịch không biểu diễn là không được. Là anh Thao lo lắng quá thôi, không có gì đáng ngại cả. Có thương không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Tịch chẳng thèm để ý mà hỏi thẳng. Từ Thao nghe vậy liền hoảng, anh ta nhớ kỹ là Lương Phi Tinh từng nói Ninh Tịch mới trải qua một hồi bệnh nặng, gần đây mới khôi phục cho nên tuyệt đối không thể để cô quá mệt nhọc hay vận động kịch liệt. Cách chương,